Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69. Ảnh cũ. Em đi theo chị. Chị có cái này cho em. Vốn Luda muốn nói chờ một chút. Nhưng nhìn ánh mắt của Jiyeon. Chưa từ chối là một điều thật tuyệt vời. Lập tức đi theo Jiyeon vào phòng. Động tác đóng cửa khóa trái của giám đốc vẫn liền mạch lưu loát như mây bay nước chảy. Có quả à, Luda cười khoe mẽ. Jiyeon vẫy tay ngoắc Luda. Luda chắp tay sau lưng chậm rãi đi về phía cô. Cái gì thế? Có phải nên tặng em một bộ cờ tướng không hả? Sao? Vài ngày không nhéo mặt nàng. Da mặt đã săn hơn. Chỉ nhéo má phải. Luda lo lắng. Lỡ như mất đối xứng thì làm sao bây giờ? Thẳng thắn nắm tay trái của Jiyeon để lên má trái mình. Vẻ mặt nuông chiều nói. Đây, nhéo hai bên luôn. Nhàm chán. Jiyeon đi tới chiếc ghế đơn bên cạnh ngồi xuống. Tiện tay rút một quyển sách trên kệ. Lật xem, rốt cuộc là ai mới là người nhàm chán. Đem nàng kéo vào phòng còn có tật giật mình khóa cửa lại. Cuối cùng ngồi ghế đọc sách. Chẳng lẽ giám đốc Kim rất thú vị? Sao? Luda nhìn kệ sách. Một album ảnh cũ bắt mắt. Nàng đi tới. Jiyeon 5 tuổi. Jiyeon 10 tuổi. Jiyeon 15 tuổi. Ha ha ha. Luda cầm ảnh Jiyeon 5 tuổi. Ôm bụng cười không ngừng. Run rẩy. Ha ha ha. Jiyeon cau mày. Lời nói thể hiện thái độ ghét bỏ. Có gì đáng cười? Luda chỉ vào cô bé trong ảnh. Phiên bản mini của giám đốc đại nhân. Ha ha ha. Kim chết bẩm. Có vẻ mặt chị đã tê liệt từ nhỏ. Jiyeon. Luda nghiện xem ảnh. Cuối cùng tìm ra một đống. Sau đó mặt dày chen chung cái ghế với Jiyeon. Còn chủ động kéo tay đối phương vòng lên vai mình. Chui vào lòng đối phương. Cưỡng ép. Ôm. Để em tìm thử có lịch sử đen không? Jiyeon yên lặng không nói lời nào. Chủ động ôm Luda. Tựa cầm lên vai đối phương. Gần như mặt dán mặt. Cô cũng nhớ Luda. Đặc biệt là buổi tối ngủ một mình. Rất hy vọng có nàng bên cạnh có nàng ôm. Mùa đông. Vốn là một mùa rất cần những cái ôm. Luda đã nhận ra hành động mờ ám của Jiyeon. Lòng càng ấm áp hơn. Nàng trực tiếp dán lên gương mặt Jiyeon, ám muội cọ vài cái. Hai người cùng nở nụ cười, lặng lặng hưởng thụ sự dịu dàng này. Từ trắng đen sang rực rỡ sắc màu. Hai người ôm nhau xem ảnh cũ. Giám đốc Kim không hổ là học phách toàn năng. Vừa biết chơi piano vừa vẽ tranh cổ. Kim chết bẩm, chị có thể múa ba lê sao? Ừ, có học sơ. Jiyeon sinh ra trong gia đình nhân viên công chức điển hình. Gia giáo nghiêm khắc từ nhỏ. Mặc dù không tính là giàu có nhưng được cho là tầng lớp trung lưu. Hơn nữa nhà Jiyeon chỉ có một đứa con gái. Dĩ nhiên là dồn hết tâm huyết vào. Luda phát hiện nàng không biết về đối phương nhiều biết bao. Thế nhưng, nàng bằng lòng tiếp cận từng chút một. Dù sao, cuộc đời còn rất dài. Hèn gì chị dẻo như vậy. Luda lại nghĩ tới thứ không nên nghĩ. Đoán chừng Jiyeon cũng nghĩ như vậy. Nhéo lưng Luda một cái. Không đứng đắn. Luda tiếp tục xem. Cuối cùng nhìn thấy đồng phục học sinh quen thuộc. Còn có ảnh chung của nàng và Jiyeon. Lúc đó hai người đều rất ngây ngô. Cầm bằng khen đứng trên bục giảng. Khi đó Luda còn mang kính gọng đen có hai mảnh chai. Xem ra bẩm sinh Jiyeon đã có khí chất nữ thần. Mặc đồng phục mà còn đẹp như vậy. Luda muốn lật tiếp. Nhưng Jiyeon lại đè tay nàng lại. Tiếp tục nhìn chằm chằm tấm ảnh này. Ngón tay đè lên cơ thể Luda trong ảnh. Còn nói. Bốn mắt chim bìm bịp. Tại sao lúc đó chị lại ghét em như thế? Luda nhớ tới biệt danh. Vạn năm nhị. Của Jiyeon. Không phải do chính nàng ban tặng sao? Nên ghét nàng là đúng rồi. Em cũng ghét chị. Toàn khối ai cũng biết chị vừa cao vừa đẹp.

Thế nhưng những tấm ảnh này đã bị cô ném đi từ lâu. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Mặc dù có thể nhìn ra năm chụp, nhưng Luda vẫn rất buồn. Nhìn Jiyeon ôm người khác, hôn môi, Luda nghĩ bầu trời như sụp đổ. Phát hiện bản thân không hề mạnh mẽ, rất yếu đuối, rất muốn khóc. Kim chết bẩm, không phải bạn đại học sao? Tại sao lại gạt em? Lu đi, em đừng như vậy, em nghe chị giải thích. Trong nháy mắt tâm trạng của Jiyeon giảm xuống mức đóng băng. Cô cũng ngồi xổm xuống ôm Luda vào lòng. Tiếng đập cửa vẫn chưa ngừng. Lu đi, em phải tin chị sẽ giải thích với em. Cốc cốc cốc, tại chị xấu xa, chị không cố ý giấu. Lu đi em nói một câu được không? Mở cửa trước đi. Luda tiếp tục nhặt từng tấm ảnh trên sàn. Dì sẽ lo, em đừng coi nữa. Jiyeon giật lấy đống ảnh trong tay nàng, ném thẳng vào thùng rác. Đã qua hết rồi, mình ra ngoài trước. Kim chết bẩm, Luda không phải người cố tình gây sự. Jiyeon từng có quá khứ nàng cũng biết. Chẳng qua mối tình cũ của Jiyeon hiện ra tất cả trước mắt nàng. Nàng vẫn sẽ buồn. Cũng khó trách cả ngày hôm đó Jiyeon không có tâm trạng khi tham gia hôn lễ của Seo-jung. Hóa ra là, Luda tức giận. Giận vì Jiyeon gạt nàng. Tại sao chỉ nói Jo-han là bạn đại học? Nếu đã quen nhau, chẳng lẽ không nên thẳng thắn thành thật với nhau sao? Luda, Jiyeon cũng không biết tại sao những tấm ảnh kia lại bị kẹp trong album. Từ khi lòng cô như cho tàn với Jo-han, đã lập tức lấy những tấm ảnh này ra, ném vào thùng rác. Jiyeon ni, Luda, hai đứa có trong phòng không? Là bà Kim đến thúc giục, nhưng Jiyeon vẫn không nhúc nhích. Hiện tại cô chỉ lo Luda suy nghĩ lung tung. Chuyện này là do cô không đúng. Đáng lẽ phải chủ động nói ra. Có thể tình huống hiện giờ sẽ tốt hơn nhiều. Kim chết bẩm. Em tin chị, mình đi ra ngoài đi. Em cũng đói. Ừ, mở cửa ra. Jiyeon ni, năm mới vui vẻ. Jo-han, tại sao anh lại tới đây? Luda mới xem ảnh, người thật đã đến rồi. Ông trời cố tình làm nàng ấm ức đúng không? Cách chương.